Thái cổ cuồng ma, chương 1201 Thái Vũ, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Tần Vũ chấn động trong lòng, chính mình học Minh Lôi Châu thật là xuất xứ từ Bất Tử Tiên, hơn nữa Trục Hoa ngày xưa nói qua Minh Lôi Châu luyện đến mức tận cùng sẽ thành là cửu tử Minh Lôi Châu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói cách khác Hoàng Kim Nhiêu nghe qua Bất Tử Tiên. Không đợi Tần Vũ trả lời, lại nghe được Hoàng Kim Nhiêu đảo. Không đúng, cửu tử Minh Lôi Bất Tử Tiên cũng không biết chết bao nhiêu năm, hơn nữa, hắn không nên lưu lại truyền thừa mới đúng. Tiểu tử, người từ nơi đó nghe được Bất Tử Tiên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từ kia Trục Hoang nơi đó, hơn nữa, hắn còn dạy ta không chết tiên cửu tử Minh Lôi Châu. Tần Vũ thấp giọng nói xong, hắn tay phải nhấc một cái hỗn tạp tử sắc cùng hạt châu màu xám hiện lên lòng bàn tay. Minh Lôi Châu, Hoàng Kim Như nhìn chằm chằm Tần Vũ trong tay hạt châu, mặt lộ vẻ kinh hãi, băng ghế không kìm lòng được lui về phía sau chuyển. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không thể nào a, cửu tử Minh Lôi Bất Tử Tiên lấy sợ chết, bụng dạ hẹp hòi đến danh hiệu, nghe ngay cả hắn sáng tạo cửu tử Minh Lôi Châu cũng không muốn lưu truyền thừa ở tại trong tông môn, người nói thế nào Trục Hoang lại vừa là từ nơi đó lấy được. Hoàng Kim Nhiêu nhìn chằm chằm Minh Lôi Châu, trầm tư tự nói. Tần Vũ cau mày, Hoàng Kim Nhiêu lời nói để cho Tần Vũ cũng có chút không tìm được manh mối, trầm ngâm hồi lâu, Tần Vũ ánh mắt sáng lên, đạo. Kia cửu tử Minh Lôi Bất Tử Tiên chết ở trong tay người nào? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lấy Trục Hoang thủ đoạn nếu như đem Bất Tử Tiên giết có khả năng có được hắn truyền thừa. Ta từng nghe người ta nói qua, hẳn là chết trong tay Thái Vũ. Hoàng Kim Nhiêu chậm rãi nói, vẻ mặt thượng đột nhiên phất qua một vệt cô đơn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thái Vũ, Tần Vũ sừng sốt một chút. Đúng, Thái Vũ, chư thiên thế giới thời kỳ hồng hoang một tên làm người ta nghe tin đã sợ mất mật tồn tại, nhưng ngươi nói Trục Hoang hẳn không phải là hắn, nếu không, ngươi nên chết. Hoàng Kim Nhiêu gật đầu, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thái Vũ, chư thiên thế giới thời kỳ hồng hoang, làm người ta nghe tin đã sợ mất mật. Tần Vũ trầm tư, muốn từ Trục Hoang ngày xưa trong lời nói nhìn một chút có thể hay không tìm tới còn lại đầu mối, nhưng cẩn thận hồi tưởng sau như cũ không thu hoạch được gì, chỉ đành phải bất đắc dĩ, ngay sau đó, đạo. Thôi, không nói hắn, đến ta mời các vị một ly. Vừa nói, Tần Vũ bưng chén rượu lên, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiếu Đế Hạo, Hoàng Kim Nhiêu, Tần Bạch cũng bưng lên, về phần kia Tam Thải Hổ Vương nhưng là mặt coi thường, cảm thấy Tần Vũ không cầm ra cái gì tốt rượu, cho đến Thiếu Đế Hạo phiết hắn, mới không tình nguyện bưng chén rượu lên, làm dáng một chút, liền uống một hơi cạn sạch. Đây là rượu gì thế nào có điều con rắn nhỏ chui vào trong cơ thể ta? Chấm chấm, uống một hơi cạn sạch sau Tam Thải Hổ Vương đột nhiên cả người khí thế nở rộ thiếu chút nữa không đem sân nhỏ cho hủy đi. gocchuyenaudio.com Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ sắc mặt co quắp, nhìn về phía Tam Thải Hổ Vương đạo. Đây chẳng phải là con rắn nhỏ, là men rượu này tinh thần sức lực hàm chứa không tên lực lượng, có thể dễ chịu toàn thân, đúng rượu này được đặt tên là Thanh Long Tuyền Tửu. Men rượu, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tam Thải Hổ Vương cau mày một cái, cả người khí tức thu liễm, chậm chạp nhắm hai mắt lại, lẳng lặng cảm thụ trong cơ thể. Con rắn nhỏ, hồi lâu sau Tam Thải Hổ Vương đạo. Tốt, lời còn chưa dứt, hắn mở hai mắt ra, liền tranh thủ. Rượu, chữ nuốt trở về, lạnh rên một tiếng sau Tam Thải Hổ Vương nhàn nhạt nói. Rượu này, lời nói ra khỏi miệng, trên mặt hắn hơi đỏ một chút. Thiếu sư phi tiên vui trà không rượu mừng, ban đầu tới Thánh Sơn tổ địa thời dã không mang rượu tới, nơi nào uống qua cái gì tốt rượu a? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì ban đầu Thiếu Đế Hạo để cho Tần Vũ cưỡi Tam Thải Hổ Vương, mặc dù Tần Vũ không cưỡi, nhưng Tam Thải Hổ Vương lại nhớ đến, hơn nữa, Thiếu Đế Hạo đối với Tần Vũ thái độ làm cho hắn rất là bất mãn. Mặc dù ngoài miệng nói một dạng nhưng Tam Thải Hổ Vương không kìm lòng được đi lấy bầu rượu, nghĩ tưởng vì chính mình rót rượu, nhưng không nghĩ Hoàng Kim Nhiêu trực tiếp một cái tát vỗ tới, Hoàng Kim Nhiêu trực tiếp đem rượu ấm lấy đi, phiết mắt Tam Thải Hổ Vương, đạo. Như vậy một loại rượu không xứng với ngươi Hổ Vương thân phận, hay là chớ tự hạ thân phận uống một loại rượu, để lại cho bản thánh đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa nói, Hoàng Kim Ngưu trực tiếp đem cái này bầu rượu thu nhập nạp hư giới trong. Tam thải hổ vương sững sờ, sắc mặt có chút cứng ngắc, đầu kia thượng ba tiền thưởng phát cơ hồ cũng run rẩy, mặc dù biết Hoàng Kim Ngưu là đang nói phản thoại, có thể dù sao mình đều nói rượu này một loại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhất thời cứng họng hổ vương, không kìm lòng được phiết mắt trên bàn ngoài ra hai ấm thanh long tuyền tử trực tiếp lộ ra tay, tốc độ cực nhanh, rất sợ lại bị Hoàng Kim Ngưu cướp đi. Rượu này là ta, chấm, thiếu đế hạo nhàn nhạt nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tam thải hổ vương sững sờ, sắc mặt có đỏ ửng sắc lại muốn đi cầm cuối cùng một bình, còn chưa chờ hắn tự tay, liền bị Tần Bạch trực tiếp nắm kia tử bạch đầu người đảo. Rượu này cũng không đủ ba người chúng ta người phân. Tam thải hổ vương trên mặt bắp thịt co quắp một trận, lạnh rên một tiếng, dứt khoát không ăn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu tử, rượu này tuy tốt nhưng không đủ tinh thần sức lực a, còn có kia say long sao? Rượu kia mới thoải mái, ngay cả chân long đều phải say. Hoàng Kim Ngưu phiết mắt tam thải hổ vương, không chỉ có hướng Tần Vũ lớn tiếng nói. Tần Vũ cười thầm, làm sao không biết Hoàng Kim Ngưu ý tứ, lắc đầu một cái, đạo. Lần trước ngươi uống say chuyện quên, lúc này cũng không thể làm bậy, liền thử một chút quán ba này. Vừa nói Tần Vũ lại từ nạp hư giới trong xuất ra một bầu rượu tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là rượu gì? Cóc truyện audio.com. Hoàng Kim Ngưu hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm bầu rượu. Hình như là kêu, Bích Nguyệt Trúc Long, Tần Vũ trầm ngâm nói, đây là kia ngàn hang trong vò rượu một loại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bích Nguyệt Trúc Rồng, thế nào chưa từng nghe qua rượu này a, ta xem một chút. Hoàng Kim Ngưu hai hàng lông mày đảo thụ, cầm bầu rượu lên, mặt đầy nghi hoặc, có thể bầu rượu đến trong tay hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Thông thường mà nói, một lần uống ngon nhất một loại rượu, lẫn vào uống là phí của trời a, Bích Nguyệt Trúc Long trước hết đổi chỗ này của ta, đến lúc đó chung một chỗ uống, mọi người không có ý kiến chớ. Hoàng Kim Ngưu nghiêm túc nói, Bích Nguyệt Trúc Long, người Thiên Mộ Trúc Hải có rượu danh Bích Nguyệt Trúc, lấy trúc bên trong trùng đầu nhập Bích Nguyệt trên lá trúc gom lộ thủy nổi lên mà thành, mà rượu nếu cộng thêm long chữ, như vậy, lấy không phải là trúc bên trong trùng, mà là trúc bên trong long, cho nên, Bích Nguyệt Trúc Long là thế gian hiếm thấy, có thể so với cửu đại thánh rượu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiếu đế hạo đột nhiên yên lặng nhìn miệng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Kim Ngưu. Hoàng Kim Ngưu vừa kéo, phiết mắt thiếu đế hạo, không nghĩ tới thiếu đế hạo lại sẽ biết, hắn lúng túng gãi đầu một cái, đảo. Không nghĩ tới Bích Nguyệt Trúc Long lại còn có bực này lai lịch. Chờ mấy ngày nữa chúng ta đang uống Bích Nguyệt Trúc Long đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chia cho ta phân nửa. Thiếu đế hạo lãnh đạm nói, không biết từ nơi nào xuất ra một cái bình ngọc đưa đến Hoàng Kim Ngưu trước mặt. Hoàng Kim Ngưu sắc mặt cứng ngắc nhìn thiếu đế hạo lạnh lùng dáng vẻ, lại không tiện phát tác bất đắc dĩ, chỉ đành phải xuất ra bầu rượu, đảo gần một nửa cho thiếu đế hạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta nói là một nửa, thiếu đế hạo chân mày nhỏ véo, đảo, ta ư, lúc này, Tần Bạch bạc đầu cuối cùng mở miệng, hắn mở ra kia một mực nhắm mắt lại, lộ ra hai cái tràn đầy sương mù màu trắng như vậy cặp mắt không có con ngươi, lại làm cho người ta một cổ cường đại áp bách cảm giác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàng Kim Ngưu sợ hãi nhìn Tần Bạch con mắt màu trắng, vốn định từ chối, có thể nghĩ đến cái gì, hắn đạo. Bản thánh tối đa chỉ có thể cho ngươi rót một ly. Vừa nói, xuất ra một ly rượu rót đầy một ly sau, đưa ở Tần Bạch trước mặt. Ba cái đầu chỉ rót một ly thử đầu cùng tử bạch đầu đều là lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Kim Ngưu, vậy mà Hoàng Kim Ngưu nhìn cũng không nhìn hai cái đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ ngồi một bên, cũng không nói chuyện, xem ra kia long phách xuống kia ngàn hang rượu giá trị cao còn cần lần nữa nhìn kỹ. Cho ta cũng một ly, tam thải hổ vương nuốt nước miếng, không nhịn được nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người coi như, hắn rượu cũng một dạng cho nên, rượu này cũng một dạng không xứng với ngươi. Hoàng Kim Ngưu liền vội vàng thu hồi bầu rượu, mạn bất kinh tâm nói, tam thải hổ vương đối với Tần Vũ thái độ hắn nhìn ở trong mắt tâm lý có chút không thoải mái. Góc truyện audio.com, tam thải hổ vương sắc mặt âm trầm, khôi ngô thân thể có chút lay động bị Hoàng Kim Ngưu khí không nhẹ. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người.